Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, đây không phải là Lại Tiểu Mông đồng học sao? Trong phút chốc, nghe được Lại Tiểu Mông lời nói này, Thẩm Nịnh nguyên bản không khí trầm lặng cặp mắt, nhất thời tiện khôi phục ngày xưa sinh cơ. Trong đầu hiện ra tiểu nữ nhân mặc lấy cao xiên quần dáng vẻ. Kia trắng noãn thon dài đùi đẹp, cùng với tròn trĩnh kiều đỉnh mông. Nếu là mặc vào trưởng quản lý tất chân mà nói, ai ô ô, thật là làm cho người không chịu nổi nha. Nhưng mà, hắn những ý nghĩ này bị Lại Tiểu Mông một chữ không kém mà nghe trộm đến. Tuấn Nhu gương mặt hiện lên tí ti nhuận hồng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, được voi đòi tiên đồ lưu manh, mặc vào cái loại này quần cho ngươi nhìn đã liền hy sinh rất nhiều, còn muốn để cho ta xuyên trưởng quản lý tất chân, nhưng là có thể mặc một hồi ai? Ngươi cầm điện thoại di động đang làm gì? Trở lại Tiểu Mông sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện Thẩm Nịnh chính cầm lấy điện thoại di động của mình. Không biết tại thao tác gì đó. Đặt quán rượu, ta cảm giác được đi. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Dứt khoát tối hôm nay đi. Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên cười doanh doanh mà nhìn mình bạn gái. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút tao lãng tiện. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông giận đến cả người đều tại phát run. Gặp qua sắc, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sắc. Cũng rất buồn rầu. Không thể yên tĩnh một hồi sao? Ô kìa nha nha, đau quá đau. Thẩm Nịnh bên hông thịt bị một cái trắng nõn tay nhỏ cho hung hãn bóp. Đau đớn kịch liệt cuốn toàn thân. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Xông Lại Tiểu Mông khổ khổ cầu khẩn nói. Sai lầm rồi. Ta còn không có đặt đây. Hừ, theo ta đi dạo phố. Nếu không, chớ hòng mơ tưởng. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Ồ, kia đi chứ. Thẩm Nịnh từ trên ghế đứng lên. Đi theo Lại Tiểu Mông đi trước cái kế tiếp cửa hàng. Ước chừng đi dạo đến 9 giờ tối. Lại Tiểu Mông cùng Thẩm Nịnh này mới lựa chọn về nhà. Bất quá đi về trên đường. Phát hiện bên người cái này xú nam nhân. Một mực bầy biện trương mặt nhăn nhó. Kia u oán dáng vẻ cực kỳ giống thủ tiết oán phụ. Bất đắc dĩ đưa tay ra nhẹ nhàng bấm một cái hắn gò má. Có thể hay không đừng bày ra một bộ thối khuôn mặt có thể không? Lại Tiểu Mông cáu giận nói. Theo ta đi dạo phố liền. Cứ như vậy đòi mạng ngươi sao? Không có gì. Tâm mệt mỏi. Thẩm Nịnh thở dài. Mặt xám như cho tàn địa đạo. Chán ghét. Lại Tiểu Mông trắng mắt cái này xú nam nhân. Mím môi một cái. Tiến tới hắn bên tai. Nhỏ giọng nói. Theo bắt đầu ngày mai sẽ bỏ qua ngươi đi. Tan học ngươi trực tiếp về nhà chơi đùa du hí đi. Bất quá, cũng đừng quên dạy ta đề mục. Dứt lời, liền thấy chính mình bạn trai. Mặt đầy lo lắng xông hàng trước xe taxi sư phụ hô. Sư phụ, nhanh lên một chút gia tốc. Ngoặc kép, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt lại phải nghênh đón cuối tuần. Bởi vì trên thời gian tương đối đặc thù. Các bạn học nhưng là ước chừng lên 6 ngày giờ học. Đối mặt tức thì sắp đến 2 ngày nghỉ, cơ hồ mỗi người đều đình chỉ rồi sức lực. Theo chủ nhiệm khóa lão sư một tiếng tan lớp, các bạn học tâm đều cơ hồ lung lay. Lúc này, Lại Tiểu Mông đang ở sửa sang lại chính mình đồ vật. Buổi chiều nàng dự định cùng Thẩm Nịnh cùng đi viện bảo tàng ước hẹn. Sau đó buổi tối cùng nhau nữa ăn bữa cơm tối. Cuối cùng, trở về chuyến ra mang theo chính mình học tập tài liệu và muốn đổi giặt quần áo quần. Đương nhiên, còn có món đó xẻ tà đến mông nơi quần, đi tương lai công công bà, bố chồng, mẹ chồng, nhà ở 2 ngày, Thẩm Nịnh, xế chiều đi internet bắt đầu hãm hại sao. Quách Phi cõng lấy sau lưng chính mình tay nải, tìm được đang ngẩn người Thẩm Nịnh, nghiêm trang nói, người đã rất lâu không có cùng tổ chức cùng nhau hoạt động. Đến mỗi 2 ngày nghỉ liền chơi đùa mất tích. Ngay cả chúng ta tin tức đều không trở về. Thậm chí ngay cả điện thoại đều không tiếp. Thực sự quá phân. À, ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh có chút á khẩu không trả lời được. Do dự hồi lâu, mở miệng nói. Ta có khó xử. Không phải, ngươi có chuyện gì khó xử? Quách Phi mặt đầy tò mò hỏi. Toàn bộ lớp học, thậm chí toàn bộ trường học, ngươi tiêu sái nhất tự tại. Cái này còn có thể có chuyện gì khó xử? Lại nói ngươi vừa không có bạn gái, không cần mỗi cuối tuần đi phụng bồi nàng. Cái này, cái gì đó, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời không biết nên như thế ngụy biện. Tự tại lúc này, ngồi ở trước mặt Lại Tiểu Mông bỗng nhiên có chút ý khó gian. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình tựa hồ chiếm cứ hắn rất nhiều tư nhân không gian, cho tới khiến hắn bỏ quên bạn bên cạnh. Một điểm này đúng là chính mình làm không đúng. Ai, mặc dù thật muốn cùng hắn đi viện bảo tàng ước hẹn, thế nhưng, tính toán một chút, nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho hắn phát một cái tin tức. Trong chốc lát, Thẩm Nịnh nhận được tiểu nữ nhân phát tới WeChat, cầm lên liếc nhìn sau. Lúc đầu kia phức tạp thần thái nhất thời trở nên hưng phấn. Đột nhiên đứng lên, xông Quách Phi hô, xuất phát, thanh minh trước, ta muốn chơi đùa Adam tác. Rất nhanh, Thẩm Nịnh đi theo một đám các bạn học trai, vui sướng đi ra phòng học. Lúc này, trong phòng học chỉ còn lại Lại Tiểu Mông một người lẻ loi ngồi ở chỗ đó. Ai, chấm ngoặc kép, nam nhân vui vẻ chỉ đơn giản như vậy sao? Lại Tiểu Mông nhớ tới mấy ngày trước, khiến hắn theo chính mình đi dạo phố thì kia tử khí bạch lại dáng vẻ. Bất đắc dĩ cười cười, tự lẩm bẩm, có lẽ thật chỉ đơn giản như vậy chứ. Ngoặc kép, 5 giờ chiều nửa, nguyên bản internet Ngũ Liên ngồi, chỉ còn sót Thẩm Nịnh cùng Quách Phi hai anh em. Hai người đều tại chơi đùa thiêu đốt viễn trinh nhớ thuở xưa phục. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh điện thoại di động truyền tới một đạo thanh âm nhắc nhở. Theo trong túi quần cầm lên vừa nhìn, là cái kia tiểu nữ nhân phát tới. Tiểu Mông, này, không sai biệt lắm kết thúc rồi à? Tiểu Mông, ta đói rồi. Lúc này, Thẩm Nịnh mới chú ý tới nguyên lai đều đã trễ thế này. Quay đầu hướng bên người Quách Phi nói. Ta đi, người khác gọi ta ăn cơm tối. Ừ, chấm ngoặc kép, ta chơi nữa một hồi đi. Quách Phi gật đầu một cái, như cũ phấn đấu tại trong trò chơi. Ngươi không đi trở về? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Ai u, chúng ta hai nhà tình huống không sai biệt lắm. Cha mẹ đều bận rộn như vậy, trở về cũng là không có người. Quách Phi khoát tay một cái, thuận miệng nói. Người khác gọi ngươi ăn cơm tối, vậy thì mau đi qua đi, không cần phải để ý đến ta, chính ta chờ một lúc có thể giải quyết. Nhìn lấy hắn lẻ loi trơ trọi ngồi trước máy vi tính, Thẩm Nịnh trong lòng rất cảm giác khó chịu, do dự một chút, cầm điện thoại di động lên cho Lại Tiểu Mông phát cái tin. Thẩm Nịnh, Tiểu Mông, Thẩm Nịnh, Tiểu Mông Mông, Thẩm Nịnh, hắc hắc hắc, vũ trụ vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Phút chốc, đối phương hồi phục, Tiểu Mông, hì hì tương đương Tiểu Mông, kêu gọi bổn thiếu nữ làm cái gì? Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, không nghĩ đến, nàng vậy mà thật theo gậy leo lên, lập tức đang bưng điện thoại di động ngồi ở trên ghế. Bá bá bá mà biên tập tin nhắn ngắn, Thẩm Nịnh, ăn cơm tối, nhiều người để ý sao? Tiểu Mông, sẽ không phải là Quách Phi chứ? Thẩm Nịnh, ừ, là hắn, Tiểu Mông, hắn có thể hay không đem hai ta sự tình cho chọc ra? Thẩm Nịnh, sẽ không, Tiểu Mông, vậy được đi, Tiểu Mông, ta trước bổ cái trang điểm, được đến bạn gái cho phép sau. Thẩm Nịnh thu hồi điện thoại di động của mình, xong bạn bè thân thiết Quách Phi nói, được rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi. Quách Phi sửng sốt một chút. Mặt đầy mê mang mà nhìn Thẩm Nịnh, nghi ngờ hỏi, cùng nhau, đúng vậy, khe nằm, ta làm sao có thể hội bỏ ngươi lại sao? Thẩm Nịnh cười nói, vội vàng kết thúc, sau đó cùng đi ăn cơm tối. Đối phương ngươi cũng nhận biết, ta biết, người nào nha? Quách Phi càng thêm một mặt mờ mịt. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Thẩm Nịnh tức giận nói, dù sao đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiếp đó, Thẩm Nịnh cùng Quách Phi liền rời đi internet, đón xe đi 5 cây số bên ngoài một cái thị trường. Hồi lâu thời gian, Hai người tới rồi ra chuyên môn ăn sinh hào tiệm. Muốn cái dựa vào vị trí xó xỉnh. Ta nói Thẩm Nịnh, đối phương đến tột cùng là ai à? Quách Phi tò mò hỏi. Đúng rồi, vài người. Ngươi vấn đề rất nhiều à? Một người. Thẩm Nịnh đang bưng điện thoại di động, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Cho tới người nào? Đợi nàng tới sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Cát, thần thần bí bí. Quách Phi tức giận nói. Dừng lại phút chốc. Quách Phi thở dài, cười khổ đạo. Thẩm Nịnh, ngươi khoan hãy nói a. Một tuần này không có đi phản ứng nàng. Trong lòng một mực hơi nhớ. Cũng không biết tại sao. Bởi vì tiện chứ. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Chửi thề một tiếng. Có thể hay không đừng trực tiếp như vậy. Quách Phi bất đắc dĩ nói. Quá tổn thương người. Như vậy cũng tốt so với ngươi mua một đôi giày. Biết rất rõ ràng đôi giày này từ không thích hợp bản thân chân. Nhưng bởi vì rất ưa thích. Cưỡng ép chịu đựng khó chịu xuyên hắn. Thẩm Nịnh một bên chơi lấy điện thoại di động. Một bên mặt không thay đổi đạo. Ngươi cho rằng là giày sẽ từ từ thích ứng chân ngươi. Nhưng thẳng đến lòng bàn chân mài xuất huyết. Đôi giày này từ vẫn là không có thích ứng chân ngươi. Nói tới chỗ này. Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn trước mặt Quách Phi. Nghiêm túc nói. Có lúc cái gọi là kiên trì. Là biết bao không đáng giá đồng tình. Ây. Chấm ngoặc kép. Mặc dù ngươi những lời này làm người rất đau đớn. Thế nhưng. Chấm ngoặc kép. Quách Phi cảm khái nói. Lại chính xác không gì sánh được. Làm cho không người nào có thể phản bác. Đó là dĩ nhiên. Chung quy lời thật thì khó nghe sao. Thẩm Nịnh để điện thoại di động xuống. Đối với anh em tốt Quách Phi nói. Đừng nữa quấn quýt cô gái kia rồi. Mấu chốt lại dung mạo không đẹp nhìn. Kia, đó cũng là đối lập. Ngươi muốn là cầm nàng cùng lại tiểu mông so với. Đương nhiên khó coi. Quách Phi cười một tiếng. Lập tức thần thần bí bí mà nói. Ta với ngươi giảng. Lại tiểu mông tại trường học chúng ta bên trong. Người theo đuổi kia cũng không phải là ít. Ngươi muốn không còn bắt lại nàng mà nói. Thật sự không có cơ hội. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút. Tò mò hỏi. Thật sao? Ta như thế không biết. Ngươi cả ngày bát ở trên bàn. Biết cái đếch gì? Quách Phi đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Bất quá. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lại tiểu mông tựa hồ đối với toàn bộ nam sinh đều không có hứng thú dáng vẻ. Tiếng nói vừa dứt, Quách Phi chợt nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc. Theo bên ngoài cửa điếm đi vào. Nàng mặc một bộ màu trắng t-shirt cùng một cái màu lam nhạt cao bồi quần yếm. Đồng thời còn buộc lấy bím tóc đuôi ngựa. Vóc người yểu điệu thon dài. Dung mạo hoạt bát khả ái. Ồ, đây không phải là Lại tiểu mông sao? Quách Phi kinh ngạc nói. Nói xong, tiện phát hiện Lại tiểu mông tựa hồ chú ý tới chính mình. Sau đó hướng cái này phương hướng đi tới. Thẩm Nịnh. Quách Phi nói với Thẩm Nịnh. Nàng thật giống như hướng chúng ta nơi này đi tới. Dứt lời. Quách Phi đột nhiên bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. PS. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.